Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Cẩn, cậu đến rồi. Diêu Cẩn, sức khỏe cậu thế nào rồi? Không sao chứ, khi cậu ngất xỉu, mình lo lắng lắm. Sau khi chào hỏi mọi người, Diêu Cẩn cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông và quay lại chỗ ngồi. Cô chỉnh lại bàn học, xếp ba chai sữa trong lòng ngực gọn gàng ở góc phải bàn. Hề Vi Vi thấy cô mang nhiều sữa như vậy, ngạc nhiên há hốc miệng. Cẩn Cẩn, tôi nhớ trước kia bạn cũng không thích uống sữa lắm mà. Sao hôm nay lại mang nhiều như vậy? Diêu Cẩn mở một chai và cắn nhẹ ống hút trong suốt. Hút từng ngụm, gần đây đột nhiên thích uống. Mùi sữa ngọt ngào tràn ngập trong miệng. Diêu Cẩn cảm thấy hài lòng, mỉm cười, nhưng trong tiềm thức, một giọng nói bảo cô rằng, những thứ này vẫn chưa đủ. Hương vị chưa đủ tinh khiết, cũng không đủ đậm đà, khác xa với ký ức trong cô. Trong lòng cô như bị xé ra một vết thương, cảm giác trống rỗng không thể nào lấp đầy. Diêu Cẩn ánh mắt nhẹ nhàng trở lại, mỉm cười, buông ống hút, nhìn chai sữa trong tay với vẻ suy tư. Nếu suy nghĩ kỹ, cô có thể nhận ra, cơn thèm khát này bắt đầu từ khi cô ngất xỉu trong giờ thể dục. Sau khi rời khỏi phòng y tế, và bác sĩ chỉ tiêm cho cô một loại thuốc ức chế đặc biệt. Vậy hai nghi vấn chỉ còn lại hai. Một là Tận Tư Minh, người đã đưa cô đến phòng y tế. Hai là loại thuốc ức chế đặc biệt đó. Nhưng nếu thuốc đó có tác dụng phụ, bác sĩ chắc chắn sẽ thông báo cho cô. Nhưng không thông báo gì cả. Vậy có thể loại trừ nghi vấn về thuốc. Vì vậy, nghi vấn lớn nhất bây giờ chính là Tận Tư Minh, một yếu tố thay đổi bất ngờ. Hơn nữa, cô đã ngửi thấy mùi pheromone của Tận Tư Minh, mặc dù không rõ ràng lắm. Nhưng, Diêu Cẩn cúi đầu, ánh mắt nửa khép, không thể nhìn rõ vẻ mặt trong đôi mắt cô. Điện thoại trong túi áo rung lên vài lần, ngón tay thon dài nhẹ vuốt trên màn hình. Tin nhắn từ Tần Tử Thanh hiện ra. Tần Tử Thanh, buổi huấn luyện và kiểm tra phỏng vấn ở đây gần như đã xong rồi. Có món quà nào bạn muốn không? Mình sẽ mang về cho bạn. Diêu Cẩn mím môi, đôi mắt thu hẹp lại. Một lớp bóng tối bao phủ. Cô nhíu mày, suy nghĩ một lúc, ngón tay nhẹ chạm vào màn hình. Diêu Cẩn, cảm ơn, không cần đâu. Tần Tử Thanh, được rồi, mỗi lần hỏi bạn đều nói vậy. Mình sẽ chọn quà cẩn thận cho bạn. Ngoan ngoãn chờ mình về nhé. Thấy tin nhắn này, Diêu Cẩn cảm thấy phiền. Cô quăng điện thoại xuống. Vỏ kính cường lực và mặt bàn va vào nhau phát ra tiếng. Phụp, làm sao vậy? Hề Vi Vi, người đang học từ vựng, bị âm thanh làm giật mình. Ngẩng đầu lên thì thấy Diêu Cẩn đang cau mày. Khuôn mặt như đông cứng lại, ngực nhẹ nhàng phập phồng. Điện thoại bị vứt sang một bên. Vẻ mặt tức giận, cô vô thức dụi mắt, nghĩ rằng mình nhìn nhầm. Đã ngồi chung bàn với Diêu Cẩn lâu như vậy mà chưa bao giờ thấy cô ấy mất kiểm soát cảm xúc. Khi nhìn lại, Diêu Cẩn đã bình tĩnh lại, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô nhẹ nhàng mỉm cười với Hề Vi Vi. Cuộc sống học sinh trung học phần lớn là đơn điệu. Ban ngày ngoài lớp học ra thì chỉ có căn tin. Mỗi ngày đều là một đường thẳng hai điểm. Sau khi xong tiết học sáng, đến giờ nghỉ trưa, Tận Tư Minh trưa nay không cảm thấy đói, nên không đến căn tin, để Tô Tiểu Hàng mang hai cái cơm nắm lên. Sau khi lót dạ xong, cả hai ngồi ở góc cuối của lớp chơi game. Có người đến. Có người đến, Minh Cái, mau đến giúp tôi. Họ đến hai người. Tôi bị vây giữa hai người rồi. Tôi ngã rồi, mau giúp tôi dậy. Tô Tiểu Hàng ồn ào như cái loa nhỏ, khiến Tận Tư Minh bị làm cho quay cuồng. Khi chạy qua đỡ cô ấy, lại bị người phía sau đánh trúng. Cũng như cô ấy, quỳ xuống đất. Nhất Hào gần chúng ta quá, có thể để anh ta lại đây giúp đỡ chúng ta. Tô Tiểu Hàng nhìn thấy Nhất Hào trên bản đồ, vội vàng bật micro định gọi anh ta đến. nhưng chưa kịp nói gì, cả hai đã bị một chiếc chảo phẳng, bùm bùm, đánh ngã. Trò chơi kết thúc, Tận Tư Minh mặt đen xì ngẩng đầu lên, ném điện thoại xuống một cách khó chịu, la lớn, đã bao nhiêu ván rồi, nói bao nhiêu lần đừng ồn ào nữa, mày nói nhiều đến nỗi tao không nghe thấy bước chân luôn rồi. Bị mắng, Tô Tiểu Hàng bĩu môi, vẻ mặt không hài lòng, xì, một người to như vậy đứng ngay trước mặt mà mày cũng không nhìn thấy. Có cần nghe bước chân không? Chẳng phải vẫn kém thôi sao? Tận Tư Minh thẳng lưng, vặn cổ một cái vì phải cúi lâu, không thèm chấp với mấy người tay mơ, cho dù kém cũng không kém bằng mày, không chơi với mày nữa. Tôi, cô đang nói dở, thì thấy Diêu Cẩn đi về phía cuối dãy bàn, ánh mắt của cô ấy vẫn nhìn thẳng vào Tận Tư Minh. Hôm nay Diêu Cẩn vẫn ăn mặc rực rỡ, chiếc váy ngắn màu đen càng làm tôn lên dáng chân dài thẳng tắp và mượt mà. Làn da trắng nõn gần như phản chiếu ánh sáng. Tận Tư Minh nhìn chiếc váy đen bay bay, trong lòng thầm thán phục. Chiếc váy này đúng là hợp với dáng chân quá, muốn mua quá, tiếc là nó đã mặc trên người Diêu Cẩn rồi. Sau đó, chiếc váy đen dừng lại trước bàn cô. Một tiếng động nhẹ vang lên. Một cốc sữa chua đào được đặt lên bàn. Cô ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với Diêu Cẩn. Đôi mắt hơi cong lên vẫn rất cuốn hút. So với nụ cười giả tạo dưới đáy mắt mọi khi, lần này cô ấy cười nhẹ với một chút chân thành hiếm hoi. Tận Tư Minh nghĩ mình nhìn nhầm, liền nháy mắt mấy cái. Cảm ơn hôm qua đã cõng tôi đến phòng y tế. Cốc trà sữa này coi như là lời cảm ơn của tôi. Diêu Cẩn cười nhẹ, không nói gì thêm, đặt trà sữa xuống rồi đi luôn. Tận Tư Minh nhìn theo bóng dáng quyến rũ của cô ấy, mắt hơi mở to, không thể nào, Diêu Cẩn lại có thể chân thành cảm ơn cô như vậy. Trong cốc trà sữa này chắc không có gì đâu chứ. Tận Tư Minh nhìn cốc sữa chua đào có vẻ ngon trên bàn, nhíu mày, xì xì. Không ngờ mình còn sống để thấy ngày Diêu Cẩn đưa trà sữa cho cậu. Tô Tiểu Hàng thấy cô cứ nhìn cốc trà sữa mãi không động đậy, quay mắt một cái rồi đưa tay cầm lấy túi trà sữa. Vì cậu không thích, để tôi uống nhé. Tận Tư Minh dùng tay đập tay cô ấy ra, kéo cốc trà sữa lại trước mặt mình, mở ống hút rồi cắm vào. Vì cô ấy đã chủ động làm hòa với tôi, tôi chắc chắn sẽ vui vẻ nhận lấy. Cô đắc ý nhướng mày, cắn ống hút rồi uống một ngụm. Ngay lập tức, một hương vị quen thuộc tràn ngập trong khoang miệng. Cô suýt nữa thì không nuốt kịp, suýt phun trà sữa ra ngoài. Phụp, khụ khụ khụ. Tô Tiểu Hàng thấy cô đột nhiên ho dữ rồi, vội vàng đưa vài tờ giấy ăn cho cô. Sao tự nhiên lại ho vậy? Có phải trà sữa này Diêu Cẩn đang muốn trêu đùa cậu không? Tận Tư Minh ho mấy lần rồi mới từ từ bình tĩnh lại. Trà sữa này không có vấn đề gì, chỉ là hương vị này quá giống với một loại mùi. Cô cầm cốc trà sữa xoay xoay, nhìn thấy trên nhãn có ghi bốn chữ: sữa chua đào, đào, trong đó có phải là thịt đào trắng không? Cũng không thể trách cô quá nhạy cảm. Chỉ vì hương vị này giống y hệt mùi đào ngọt làm cô mềm người hôm đó ở phòng y tế. Khi uống vào miệng, cô có cảm giác như mình đang uống vào pheromone của Diêu Cẩn. Cảm giác này, khuôn mặt Tận Tư Minh từ từ nóng lên, vội vàng ném cốc trà sữa ra ngoài. Cậu lại làm gì vậy? Thật là kỳ quặc. Tô Tiểu Hàng thấy cô liên tục có hành động kỳ lạ, lại lắc đầu. Vậy cậu có muốn uống cốc trà sữa đó nữa không? Ấy, cậu đã uống rồi. Hơn nữa cậu vừa ho như vậy, chắc chắn là đã phun đầy nước bọt vào. Tôi không muốn uống đâu. Bị ghét bỏ thẳng thừng, Tận Tư Minh mặt lạnh lùng liếc Tô Tiểu Hàng, rồi nhìn lại cốc trà sữa bị cô ấy vứt sang một bên. Nghĩ ngợi một chút rồi để nó lại ở góc bàn. Lúc này, Tô Tiểu Hàng lại chọt chọt vào tay cô, thì thầm nói, ê ê, nhanh nhìn mấy thằng Lý Dũng kia kìa, nhìn cậu ấy cứ như muốn chảy nước chanh luôn. Theo hướng cô chỉ, Tận Tư Minh quả nhiên phát hiện mấy tên con trai đang nhìn họ với ánh mắt ghen tị, đố kỵ. Cậu nói xem, liệu vì cốc trà sữa của Diêu Cần mà cậu lại bị mấy thằng con trai trong lớp ghét bỏ rồi sao? Ai ra, cậu thật là số khổ. Trước đây bị mấy cô gái trong lớp ghét, giờ khó khăn lắm mới có thể nắm quyền trong đám con gái. Giờ lại bị mấy thằng con trai để ý, xì xì. Cách chương.